Vương gia giả mạo công tử Vu Ca. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bước qua cửa Thùy Hoa, đẩy cánh cửa Xuân Triều Đường đang phủ đầy tuyết trắng. Cái Xuân Triều Đường này giờ đúng như tên gọi, thực sự là nơi họ Xuân Triều an trú. Chỉ là giờ hắn không chịu được mùi hương đinh hương nữa. Chỉ cần ngửi một chút, da thịt liền đỏ ửng lên, như thể đã hình thành phản xạ có điều kiện. Hắn đứng tựa khung cửa một lúc, tuyết rơi lã chã phủ kín vai, gió lạnh luồn từ phía sau tấn công. Hắn cúi đầu, tuyết rơi trên gáy, lạnh buốt rồi tan biến ngay. Trời đất mờ mịt, gió tuyết cuồn cuộn, hắn mặc bộ phục sắc huyền thêu rồng vàng. Phía trên đầu là hai chữ Xuân Triều, màu lục đậm, nóng lạnh giao hòa. Cảm giác lúc này như một giấc mộng hư ảo. Phù hoàng vẫn đang ngủ, thân hình cao lớn chiếm gần hết chiếc sàng. Tấm màn the đỏ bị Phù Diệp giật xuống vẫn còn chất đống trên sàng. Cả gian phòng ngập tràn mùi đinh hương nồng đậm. Phù Diệp quỳ bên sàng, nhìn chằm chằm Phù Hoàng. Hắn hiếm khi có cơ hội được ngắm Phù Hoàng như thế này. Khi ngủ, Phù Hoàng không còn vẻ hung bạo, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, nếp nhăn giữa lông mày lại hiện ra. Nhịp thở khi ngủ có vẻ sâu hơn trước, cũng có lẽ là do quá kiệt sức. Hắn thực sự xót xa cho y. Hắn đưa tay lên vuốt qua trán y, muốn xóa đi những nếp nhăn ấy. Phù Hoàng bỗng đưa tay nắm lấy ngón tay hắn. Huýt tỉnh rồi sao? Hắn khẽ hỏi. Phù Hoàng kéo hắn lên, bảo hắn nằm lên người mình. Phù Diệp nói, đệ người lạnh lắm. Phù Hoàng vẫn còn ngái ngủ, áp mặt vào hắn, rồi nắm lấy hai tay hắn áp lên ngực mình. Ngực y giờ săn chắc hơn, rất ấm. Phù Diệp cảm nhận được nhịp tim y, liền xòe bàn tay áp lên đó. Hai người ôm nhau yên lặng như thế, hơi ấm lan tỏa. Lúc này Phù Diệp cũng thực sự buồn ngủ, không muốn động đậy nữa. Hắn thiếp đi như thế, Phù Hoàng dùng chăn bọc lấy hắn. Một lát sau, tần nội giám bước vào, bỏ qua tấm màn the rơi xuống, hỏi, bệ hạ có muốn dùng chút gì không? Phù Hoàng đặt Phù Diệp nằm ngay ngắn, rồi dậy ăn chút đồ. Bên ngoài trời đã tối đen, trong Xuân Triều Đường mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tần nội giám là tóc đã bạc trắng. Y nói, ta đã bình an trở về, nội giám cũng nên nghỉ ngơi vài ngày đi. Tần nội giám cười gật đầu, có vương gia ở đây, lão nô không phải lo lắng nữa. Phù Hoàng quay đầu nhìn Phù Diệp đang ngủ say, rồi lại bảo tần nội giám, ngày mai đem cái sàng gỗ tử đàn ở chính điện qua đây. Tần nội giám, y tưởng y không nghĩ tới sao, bệ hạ, cái sàng ấy quá lớn, lại không tháo rời được, không thể đưa vào đây. Y nghĩ hoàng đế và vương gia rốt cuộc là khác nhau. Vương gia tránh nói chuyện liên quan với y, hoàng đế nói chuyện này như chuyện ăn cơm ngủ nghỉ bình thường. Mặt không biến sắc, bệ hạ chi bằng dọn qua chính điện, nơi đó rộng rãi, cũng kín đáo hơn. Phù Hoàng nói, ta thích bên này, hoàng đế có nhiều thói quen kỳ quặc. Tần nội giám trong lòng lại nghĩ, cái sàng này quả thực không lớn, dễ di chuyển, bệ hạ dịu dàng một chút là được rồi. Trời biết mỗi lần y vào thấy cái sàng đã đổi vị trí, y đều nghĩ may mà vương gia là nam tử, mấy ngày nay lại thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung, chịu đựng được, bệ hạ thật đáng sợ. Giờ đây chinh chiến trở về, dường như càng thêm uy nghiêm mạnh mẽ, như Diêm La từ chiến trường trở về. Rồi y thấy hoàng đế cúi nhìn cái giường sưởi bên cạnh. Tần nội giám, cái giường sưởi này sát cửa sổ, xếp bằng gạch xanh, đúng là không động đậy được. Y không dám nói gì nữa, chỉ thu dọn hộp đồ ăn rồi lui ra. Phù Hoàng nhìn mái tóc bạc trắng của y, nói, nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Tuân chỉ, tần nội giám đóng cửa bước ra. Bên ngoài tuyết đã tạnh, nhưng gió vẫn rất lớn. Phù Hoàng súc miệng xong, lại trở lên sàng, hai ngày nay liên tục gấp gáp lên đường, gió sương lạnh lẽo, giờ đây nến hồng hương ấm, ái thê bên cạnh, thực sự như mộng như huyễn. Nắm cằm Phù Diệp nhìn qua nhìn lại, nhớ lại cảnh hắn cắn áo trong của y, đôi mắt đẫm lệ như hiến tế nhìn y, như thể y là tất cả của hắn. Khiến hắn chết vì y hắn cũng cam lòng. Phù Diệp mơ màng cảm nhận Phù Hoàng đang cởi áo mình. Vội nói, thực sự không được nữa, không còn sức đâu. Phù Hoàng khẽ cười, cởi áo ngoài để ngủ cho thoải mái. Phù Diệp mắt lim dim, không biết có phải ngủ mê không. Nói, CKS, rất mệt, từ phía trước không rõ nghĩa cụ thể. Nhưng Phù Hoàng hiểu phần sau, vô dụng, Phù Hoàng trêu hắn. Phù Diệp vừa buồn ngủ vừa xấu hổ, là huynh quá lợi hại. Phù Hoàng ánh mắt tham thẳm, ta lợi hại sao? Phù Diệp trong cơn buồn ngủ đỏ mặt, y đương nhiên biết mình lợi hại. Nhìn phản ứng của Phù Diệp là biết, có mấy lần hắn còn kêu lên thất thanh, tóc dài rối tung, mê người đến lạ. Y chỉ muốn nghe câu này từ miệng Phù Diệp. Y đưa tay véo môi hắn, khiến môi hắn biến dạng, rồi xõa tóc hắn ra, phủ đầy, sau đó cúi người nhìn chằm chằm. Phù Diệp nhìn y, nói, như là mơ. Phù Hoàng giật mình, đã mơ thấy như thế này sao? Phù Diệp gật đầu, lúc này nhìn hắn có vẻ gầy hơn trước, đường nét nam tính rõ rệt hơn. Phù Diệp ở lại kinh thành, vừa lo lắng sợ hãi, vừa xử lý chính sự. Có thể trụ vững đã rất giỏi, lại còn làm tốt như thế. Y ôm hắn nằm xuống, hôn lên tóc hắn. Một lúc sau, Phù Diệp đỏ mặt nói, có thể không mặc gì không? Phù Hoàng, y ngồi dậy nhìn hắn. Phù Diệp, đệ, muốn ngủ như thế. Phù Hoàng vẫn nhìn hắn, như thế thì không ngủ được. Một lát sau, rốt cuộc vẫn chiều theo ý Phù Diệp. Y ôm hắn, hai người áp sát vào nhau. Phù Diệp bỗng đưa tay, bện tóc của họ lại với nhau. Phù Hoàng không nhịn được nữa, ôm chặt hắn lên, chăn gấm rơi xuống đất. Thân hình cao lớn của y ôm lấy hắn tuấn tú tuyệt luân từ trên sàng bước xuống. Không mảnh vải che thân, y giờ đây thực sự hùng mạnh, cơ thể nóng bỏng như muốn cháy lên, trên thân thể trắng mịn của hắn đầy vết bầm. Phù Hoàng bế hắn đến bên giường sưởi, đẩy bàn sưởi sang một bên, rồi đặt nến lên đó. Nến hồng chiếu sáng, giờ đây bên ngoài gió đã nhỏ, chỉ còn tiếng tuyết rơi xào xạc. Hôm nay ở phòng canh cửa cung là hai tiểu thái giám. Ngươi có nghe thấy vương gia như đang gọi ai không? Hả, một người khác thò đầu vào trong cung nhìn. Đen kịt, ngoài sân chỉ có tuyết trắng. Sư phụ nói rồi, giờ trong xuân triều đường đã chuẩn bị đủ hết, không cần chúng ta hầu hạ. Ngươi nói, vương gia và bệ hạ như thế, bên ngoài biết được thì làm sao? Chúng ta cứ giữ mồm giữ miệng là được, đừng quan tâm chuyện khác. Hai người lại trở về phòng canh, đóng cửa lại, trong phòng vẫn ấm áp hơn. Đêm tuyết lớn qua đi, sáng hôm sau tỉnh dậy, tuyết đã phủ nửa thước. Cung nhân dậy sớm quét tuyết, tần nội giám lâu lắm rồi mới ngủ ngon như thế. Thay áo mới từ phòng bước ra, đi thẳng đến xuân triều đường, thấy có mấy dấu chân. Bệ hạ đã dậy rồi sao? Y đến thư phòng, thấy hoàng đế đang xem tấu chương. Bệ hạ hôm nay dậy sớm thế. Phù Hoàng nói, đừng làm phiền hắn ngủ. Tần nội giám nói, trời lạnh giá, bệ hạ khó khăn lắm mới trở về cung, sao không nghỉ ngơi thêm? Phù Hoàng nói, quen rồi, giấc ngủ của y vẫn rất ít. Y cảm thấy nó như chứng đau đầu, khó mà khỏi được, nhưng y đã thích nghi. Tần nội giám gọi người đến hầu hoàng đế dùng bữa sáng, rồi báo cáo tình hình trong cung hiện tại. Hiện giờ mỗi ngày vào giờ thìn các đại thần sẽ vào cung chầu. Nếu đến giờ ngọ vẫn chưa xong, vương gia đều báo trước với ngự thiện phòng lưu họ lại dùng bữa. Phù Hoàng gật đầu, Tần Nội dám hỏi, bệ hạ có muốn hủy những việc này không? Phù Hoàng không thích buổi chầu mỗi sáng, y quen cách hỏi chính. Không cần, Tần Nội dám trong lòng mừng thầm. Hỏi chính tuy hiệu quả cao, nhưng vẫn hơi lười, truyền ra ngoài cũng không hay. Đều nói bệ hạ không lên triều, buổi chầu nhỏ hiện tại vừa phải. Hoàng đế không cần dậy sớm đến Thanh Thái Điện, các quan cũng không phải dậy nửa đêm. Một lát sau, thấy tạ tướng và những người khác lần lượt ngồi kiểu ấm đến. Tần Nội dám sợ Phù Hoàng không biết, vội báo, hiện trời lạnh giá, vương gia cho phép các đại nhân ngồi kiểu ấm ra vào. Phù Hoàng gật đầu, nhưng tạ tướng và những người khác bước xuống kiệu, run rẩy. Dù hoàng đế lập công nghiệp ngàn năm, nhưng hoàng đế vẫn là hoàng đế. Lũ lão già này trước mặt vương gia được chiều chuộng cũng đành. Trước mặt hoàng đế, khổ đã thành quen, vì thế bước vào thư phòng, mọi người đều nhẹ nhàng. Bình thường họ vào đều chào hỏi nhau. Hôm nay tất cả đều im lặng. Tạ tướng khẽ hỏi, hôm nay vương gia không đến chầu sao? Phải đến chứ, đến thì trong lòng họ mới yên. Vương gia hiền lành, có thể che chở cho họ. Phu Hoàng, hắn chưa dậy, vài ngày nữa hãy nói. Vậy còn tốt, cố thêm vài ngày. Mọi người bắt đầu bàn việc nước. Tần Nội dám đóng cửa bước ra. Giờ mặt trời đã lên cao, nghĩ vương gia cũng nên dậy rồi. Y mới đến Xuân Triều Đường. Xuân Triều Đường đã dọn dẹp sạch sẽ, chỉ có mùi đinh hương rất nồng. Lại nữa, trời ạ, bệ hạ thực sự. Thôi được rồi, bệ hạ mấy tháng nay cũng không dễ dàng gì. Y khẽ ho, đi đến bên sàng, thấy vương gia quay lưng lại, co ro ở đó, dường như đã tỉnh. Vương gia, Phù Diệp không quay đầu, giọng mũi nặng, một tiếng. Vương gia nằm trên sàng đến trưa mới dậy, lại mặc trang phục cầu kỳ thanh nhã, đeo cổ áo cao, nhưng không hiểu sao, khuôn mặt cứ đỏ lên, như mất hồn. Y nghĩ ngày hoàng đế và vương gia thành thân, cũng không thấy vương gia như thế, nói ngại mùng cũng không hẳn, thực sự không hiểu nổi. Chỉ là đến bữa trưa, y vẫn bày thức ăn trên bàn sưởi như thường lệ, vương gia lại nói, không ăn ở đó, dọn qua chính điện đi. Tần Nội dám, y vội sai người dọn đồ ăn sang chính điện, vừa lúc gặp Phù Hoàng trở về dùng bữa, thấy họ đang bê đồ ăn sang chính điện, liền vào trong Xuân Triều Đường. Phù Diệp đang dùng tay sờ tấm đệm mềm trên giường sưởi. Phù Hoàng nói, đã thay hết rồi. Tần Nội dám, y thấy tai Hoàn Vương đỏ như muốn chảy máu. Bên ngoài có thái giám đến báo, bệ hạ, điện hạ, thái hậu nương nương sai người đưa đồ ăn đến. Phù Hoàng lúc này mới thu lại nụ cười, nói, cho họ vào. Phù Diệp đã bước ra trước, hắn chỉnh lại y phục, dường như hôm nay đặc biệt chú ý đến phong thái của mình. Thấy Tôn Cung Chính, liền tỏ ra vui vẻ, cười gọi, cô đến rồi. Tôn Cung Chính thi lễ, thái hậu nương nương sai ta đưa mấy món ăn cho vương gia và bệ hạ. Tôn Cung Chính vốn nổi tiếng với phong thái thanh nhã trong kinh thành, nhưng Tần Nội dám thấy Phù Diệp hôm nay y phục cầu kỳ, cổ áo trắng như tuyết, phong độ cao nhã, còn hơn cả Tôn Cung Chính. Phù Hoàng đứng dưới cửa Thùy Hoa nhìn Phù Diệp một lúc, rồi mới đi về chính điện. Tần Nội dám đi theo sau, cảm thấy ánh mắt hoàng đế nhìn vương gia thật thâm thẳm, tĩnh lặng vô thanh. Tôn Cung Chính lại nhìn Phù Diệp, quan tâm hỏi, vương gia sao trông yếu thế? Trời lạnh thế này, vương gia vất vả mấy ngày nay. Chính sự quan trọng, nhưng vương gia cũng phải giữ gìn sức khỏe. Phù Diệp không ăn nhiều, còn hoàng đế, lượng ăn so với trước khi xuất chinh tăng lên rất nhiều. Đây là chuyện tốt. Dùng xong bữa trưa, Phù Hoàng đến thư phòng. Phù Diệp gọi người ở thư tỉnh đem tấu chương đến Xuân Triều Đường. Hắn sắp xếp lại Xuân Triều Đường, dùng bình phong ngăn ra một gian công phòng, diện tích nhỏ hơn thư phòng một nửa. người cũng ít hơn một nửa. Phù Hoàng xong việc, trở về Xuân Triều Đường tìm Phù Diệp, chỉ thấy Phù Diệp nằm nghiêng trên sàng, dáng vẻ mệt mỏi, đang nghe báo cáo, thấy y nhìn vào, hơi quay đầu, cố ý không nhìn y. Phù Hoàng đứng một lúc, rồi lại đi. Tần Nội dám hỏi, bệ hạ làm vương gia không vui sao? Phù Hoàng nói, không biết có tính không? Tần Nội dám, hả? Hắn nói dừng, ta không dừng, nên hắn, nên thế nào? Tần Nội dám mặt nóng bừng. Thôi, bệ hạ dám nói, y cũng không dám nghe. Chỉ khuyên, bệ hạ nên dịu dàng một chút. Vương gia mấy ngày nay cũng vất vả lắm, người yếu lắm. Phù Hoàng, một tiếng, y cảm thấy Phù Diệp thực ra cũng thích. Thật sự dừng lại hắn lại không chịu. Khó chiều như thế, phải mạnh mẽ không cho hắn lựa chọn. Hoàng đế bình định thiên hạ, lập công nghiệp hiển hách. Từ khi Phù Hoàng trở về, trong triều có một nhóm quan chuyên nịnh hót dâng biểu vô số, ca ngợi công đức. Gần đây bộ công có quan đến nịnh, cho rằng hoàng đế hiện tại công lao vượt Minh Tông hoàng đế, là bậc hùng chủ, lăng tẩm nên quy mô lớn hơn. Để thể hiện thành tích hiển hách, người xưa coi trọng việc hậu sự, giữ lễ, thờ chết như thờ sống. Hoàng đế các đời vừa lên ngôi đã bắt đầu xây lăng mộ, coi như nơi ở thế giới bên kia, trong đó bao gồm cả quan tài và các đồ tùy táng trong lăng. Phù Hoàng cũng không ngoại lệ, lăng mộ của y bắt đầu xây từ năm đầu lên ngôi. Vị quan này đề xuất kéo dài thần đạo, tăng loại tượng đá, mở rộng quy mô cung điện lăng tẩm. Kết quả hoàng đế chỉ yêu cầu đổi quan tài thành quan tài đôi, những thứ khác giữ nguyên. Những tấu chương này đều do Phù Diệp phê, chỉ là hắn sẽ tổng hợp, viết thành điều mục để thái giám thư tỉnh đưa cho Phù Hoàng xem qua. Phù Hoàng vốn chỉ liếc qua rồi thôi, nhưng lần này lại tự tay phê chuẩn điều này, khiến Phù Diệp ôm tờ phê chuẩn xem mãi không thôi. Hắn thấy mấy thái giám cũng để ý đến dòng phê này, nhìn nhau, sống chung chăn gối, chết chung mồ mả. Khoảnh khắc này có cảm giác thực, khiến hắn chấn động vô cùng. Đến tối nghỉ ngơi, Phù Hoàng tắm thuốc xong trở về, thấy Phù Diệp đã sấy khô tóc, nằm trong chăn rồi. Y vừa nằm xuống, Phù Diệp áp sát vào. Quả nhiên y không đoán sai, hắn rất thích. Phù Hoàng lấy một quyển sách nói, em xem cái này. Phù Diệp cầm lên xem, thì ra là một tiểu thuyết nhỏ. Phù Hoàng nói, khi ta ở quân doanh, thỉnh thoảng nghe Trương Khuê bọn họ nói chuyện, nhắc đến sách này, liền sai người tìm, thực sự rất thú vị. Phù Diệp xem tên sách, xong trầm ký, kể rằng vào một triều đại, có một thiếu niên tên Phan Trương, dung mạo đẹp, người đời đều ngưỡng mộ. Một người tên Vương Trọng Nguyên nghe nói, tìm kết bạn, trở thành đồng môn. Gặp một lần đã yêu, tình cảm như phu phu, sau lại, chung chăn gối, giao du không ngừng, sau hai người cùng chết, ngay cả gia đình họ cũng đau lòng, chôn chung, nơi hợp táng của họ, bỗng mọc một cây, cành lá đan xen, không cái nào không liền nhau. Tiểu thuyết đồng tính hắn đọc nhiều, nhưng câu chuyện tình yêu thuần mỹ cảm động như thế này, hắn mới gặp lần đầu. Cành lá đan xen, không cái nào không liền nhau. Hắn đọc xong, trong lòng mênh mang, bỗng bị Phù Hoàng kéo lại, ôm vào lòng. Lúc này ánh nến lung linh, chiếu vàng rực lên mặt họ. Phù Hoàng nói, khi ta ở ngoài đánh trận, mấy lần gặp nguy hiểm, cũng có lúc nghĩ mình sắp chết. Vì thế thường nghĩ, phu thê trên đời, lẽ ra nên chung chăn chung mộ. Nhưng nếu ta chết lúc này, dù may mắn thi thể được đưa về kiến thành, chôn vào hoàng lăng, để em một mình, muốn vượt qua dị nghị hợp táng với ta, sợ ngàn vạn khó khăn. Đời người dài nhất không quá trăm tuổi, trong chớp mắt, sau khi chết nếu có thể chung mộ, thi thể cùng tồn tại ngàn vạn năm, mới là điều ta mong muốn. Nói xong lại thêm, còn không thể để quan tài riêng. phải chung quan tài mới được. Phù Diệp không biết nói gì, chỉ nhìn y gật đầu cuồng nhiệt. Phù Hoàng thấy hắn cảm động rơi nước mắt, liền nhân cơ hội nói, sống chết đều ở một nơi, trên đời không gì thân mật hơn. Em với ta là phu phu thân thiết, em trước mặt phu quân mình, ngại ngùng gì, huống chi em quá vui vẻ, ta nhìn còn tự hào không kịp. Đại trượng phu ngoài bình định bốn phương, trong nhà khiến ái thê vui vẻ, mới thực sự là đại trượng phu. Phù Diệp không ngờ y vòng vo thế nào lại nói chuyện này. Mặt đỏ bừng, Phù Hoàng lại siết chặt hắn, ôm cổ hắn, cổ y gân xanh, nóng bỏng, khiến Phù Diệp mê muội. Phù Hoàng lại khẽ hỏi, ta muốn em ngày nào cũng vui vẻ, được không? Nói xong liền ôm hắn lên. Phù Diệp mới phát hiện tần nội giám bọn họ không biết từ lúc nào đã lui ra hết. Phù Diệp tóc dài xóa tung, trên sàng run rẩy, tình không tự chủ nên không thể kháng cự chút nào. Hắn bị Phù Hoàng lây nhiễm, nghĩ đến việc sau khi chết sẽ chôn cùng nhau ngàn vạn năm, liền rất phấn khích. Cành lá đan sen, không cái nào không liền nhau. Cành lá đan sen, không cái nào không liền nhau. Hắn mê man nghĩ đi nghĩ lại câu này, thấy thật đẹp. Tình yêu trên đời, kết cục tốt nhất không gì bằng. Tình đến lúc nồng, người yêu nào không mong hóa thành cành lá đan sen như thế. Hắn vứt bỏ tất cả, chỉ cần không cái nào không liền nhau. Đêm này thực sự như say như mê, miệng gọi cầu xin khóc lóc, hướng về cái chết chung. Hôm sau giọng hoàn toàn khàn đặc, Thái hậu tưởng hắn bị bệnh, vội đưa một bát nước mơ. Cách chương.